mong đợi. Lúc này, mọi người theo chân điện chủ Ma Vương Điện, rất nhanh đã đến khu vực sâu trong Đại Ma Thần Tông. Nơi đây đã là khu vực khá gần trung tâm của tông môn. Diệp Phong lập tức có thể cảm nhận được, trong các công trình kiến trúc xung quanh, ẩn chứa rất nhiều khí tức vô cùng cường đại, hắn liền hiểu ra. Nơi này hẳn là yếu địa của tông môn Đại Ma Thần Tông, bằng không, không thể nào có nhiều tồn tại cường đại đến vậy, khiến hắn trong chốc lát cũng cảm nhận được một mối đe dọa chết người. Điều này đủ để chứng minh, số lượng cường giả trong khu vực trung tâm của Đại Ma Thần Tông này nhiều đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi, một khi toàn bộ được điều động. Tuyệt đối có thể trong nháy mắt tiêu diệt tất cả kẻ địch xâm phạm. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức theo sát bên cạnh điện chủ Ma Vương Điện. Mà Ma Vô Đạo và đám thiên tài trẻ tuổi khác của Ma Vương Điện, lúc này trong mắt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Họ không thể nào ngờ rằng, lần này họ thật sự có được cơ hội tiến vào ma thần không gian. Lúc này, điện chủ Ma Vương Điện dừng lại ở phía trước, chỉ vào một đại điện được đúc bằng hoàng kim cách đó không xa, cười nói, muốn vào ma thần không gian, phải tiến vào tòa đại điện đó. Ma thần không gian là một tiểu thế giới độc lập, truyền tống trận pháp tiến vào đó nằm ngay trong tòa đại điện hoàng kim kia, do rất nhiều trưởng lão trong tông môn chúng ta trấn giữ. Dứt lời, điện chủ Ma Vương Điện trực tiếp dẫn mọi người đáp xuống trước cửa đại điện hoàng kim. Lúc này, điện chủ Ma Vương Điện đi thẳng vào trong. Diệp Phong, Ma Vô Đạo và đám thiên tài trẻ tuổi khác của Ma Vương Điện cũng theo vào. Khoảnh khắc sau, mọi người lập tức nhìn thấy, trong đại điện hoàng kim này, trên mặt đất vậy mà khắc hơn 10 tòa trận pháp cổ xưa. Mỗi tòa trận pháp lúc này đều đang chậm rãi vận chuyển, tỏa ra dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Nói cách khác, hơn 10 tòa trận pháp không gian này đều thông đến từng tiểu thế giới độc lập, không chỉ đơn giản là ma thần không gian. Thấy cảnh tượng rung động này, ngay cả Ma Vô Đạo, tam thiếu chủ của Ma Vương Điện, cũng không kìm được mà nói nhỏ, nội tình của Đại Ma Thần Tông chúng ta thật hùng hậu. Lại có nhiều tiểu thế giới độc lập như vậy để cho đệ tử dưới trướng vào lịch luyện. Ma thần không gian xem ra chỉ là một trong số đó, Diệp Phong liếc nhìn hơn 10 tòa trận pháp được khắc trên mặt đất đại điện, lập tức gật đầu, không sai. Mỗi một tòa trận pháp này có thể đều thông đến một tiểu thế giới độc lập, ma thần không gian chỉ là một trong số đó thôi. Ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, điện chủ Ma Vương Điện lấy ra lệnh bài thân phận của mình, đi đến trước một tòa truyền tống trận pháp. Nhìn vị trưởng lão Đại Ma Thần Tông đứng bên cạnh truyền tống trận, điện chủ Ma Vương Điện cười nói, trừ 1000 điểm tích lũy điện chủ của ta. Ta muốn để đệ tử dưới trướng của mình tiến vào ma thần không gian lịch luyện trong 2-3 ngày. Nghe điện chủ nói xong, vị trưởng lão đứng cạnh truyền tống trận khẽ gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp lấy ra một vật giống như viên đá. Để điện chủ Ma Vương Điện quẹt lệnh bài thân phận lên đó, trừ đi 1000 điểm tích lũy điện chủ. Đây chính là cái giá phải trả để tiến vào ma thần không gian. Muốn tiến vào nơi này, chỉ dựa vào thân phận đệ tử là không được, nhất định phải là nhân vật cấp điện chủ mới có tư cách cho người khác vào tu luyện, lần này. Nếu không phải Diệp Phong và nhóm của Ma Vô Đạo thắng trận chiến với các thiên tài đỉnh cấp của Ma Hoàng Điện, e rằng căn bản không thể nào có được đãi ngộ như vậy. Điện chủ Ma Vương Điện cũng không thể nào tiêu tốn nhiều điểm tích lũy đến thế. Bởi vì điểm tích lũy cấp điện chủ vô cùng quý giá, có thể dùng để đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện trong tông môn. Qua đó có thể thấy, lần này điện chủ Ma Vương Điện thật sự rất vui mừng. Bởi vì thắng lợi lần này của Diệp Phong và đám thiên tài trẻ tuổi đã mang lại một con át chủ bài to lớn cho việc ông ta thăng tiến lên làm điện chủ Ma Hoàng Điện trong tương lai. Nên ông ta mới hào phóng như vậy. Lúc này, sau khi quẹt điểm tích lũy trong lệnh bài thân phận của mình, điện chủ Ma Vương Điện lập tức nhìn về phía đám thiên tài trẻ tuổi sau lưng. Nói, bây giờ các ngươi có thể trực tiếp tiến vào ma thần không gian. 2-3 ngày sau, các ngươi sẽ tự động bị truyền tống ra. Đến lúc đó, ta sẽ ở đây chờ các ngươi. Đương nhiên, có một điều kiện tiên quyết ta phải nói, trong ma thần không gian, không chỉ ẩn chứa cơ duyên tạo hóa, mà còn có hung hiểm to lớn. Hơn nữa, một khi các ngươi gặp phải nguy cơ sinh tử, cũng không có cường giả trong tông môn đến bảo vệ, tất cả đều phải dựa vào chính các ngươi. Cho nên các ngươi phải cân nhắc kỹ, có thật sự muốn tiến vào ma thần không gian hay không? Nghe điện chủ Ma Vương Điện nói vậy, đám thiên tài trẻ tuổi có mặt căn bản không hề sợ hãi. Đối với họ, việc có thể thu hoạch được tài nguyên tạo hóa to lớn còn quan trọng hơn cả sinh tử. Bởi vì trong một thế lực lớn như Đại Ma Thần Tông, nếu không theo kịp bước chân tu hành của người khác, không thể nhanh chóng mạnh lên, sẽ bị đào thải. Kết cục mờ nhạt trong đám đông đó còn khó chịu hơn cả cái chết. Vì vậy, đám thiên tài trẻ tuổi này, bao gồm cả Ma Vô Đạo và Diệp Phong, căn bản không hề suy nghĩ hay do dự, đồng loạt bước vào trong truyền tống trận, bóng dáng biến mất. Ông, kèm theo một trận dao động không gian vô cùng kịch liệt, Diệp Phong lại một lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đã đứng trên một mảnh đất đen khô cằn. Bầu trời xung quanh đều âm u vô cùng, mang lại một cảm giác vô cùng ngột ngạt. Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện không có Ma Vô Đạo và đám thiên tài Ma Vương Điện khác. Hắn lập tức hiểu ra, việc truyền tống vào ma thần không gian này là ngẫu nhiên, không phải tất cả mọi người sẽ được truyền tống đến cùng một địa điểm. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện một mảnh trống rỗng, vô cùng tĩnh mịch. Nơi đây giống như một vùng đất hoang vắng, khô héo. Diệp Phong đi về phía trước, ánh mắt đánh giá tất cả xung quanh, nhìn bầu trời u ám, mặt đất khô cằn, và một mảnh không gian trống rỗng. Trên bầu trời thậm chí còn lơ lửng không ít công trình kiến trúc đổ nát, dường như đã xảy ra một trận chiến đáng sợ trong thời cổ đại, tạo nên một cảnh tượng tàn phá như vậy. Diệp Phong không kìm được mà thì thầm một tiếng, nơi này chính là ma thần không gian trong truyền thuyết của Đại Ma Thần Tông sao? Không biết cụ thể có cơ duyên tạo hóa gì, hy vọng vận may của mình không tệ. Dù sao thời gian chỉ có 2-3 ngày, quá ngắn, Diệp Phong không lãng phí chút thời gian nào. Lập tức phóng thích linh hồn lực bao phủ khắp xung quanh, muốn mau chóng tìm kiếm tài nguyên tu luyện có thể tồn tại bên trong ma thần không gian này. Hắn mạo danh cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện mới có được cơ hội tiến vào ma thần không gian, tự nhiên phải nắm bắt thật tốt để mang lại lợi ích lớn nhất cho bản thân. Diệp Phong hiểu rõ, trà trộn vào Đại Ma Thần Tông vốn không phải ý định ban đầu, nơi hắn muốn đến là một thế lực lớn khác ở khu vực phía nam thiên giới, Trường Sinh Tiên Môn. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy việc ẩn mình trong Đại Ma Thần Tông cũng không tệ, nên tạm thời không vội đến Trường Sinh Tiên Môn nữa. Nghĩ vậy, Diệp Phong thần tốc bay vút về phía trước. Băng qua một vùng đất rộng lớn cháy đen, hắn bỗng thấy trước mắt hiện ra từng dãy núi lửa liên miên. Dung nham từ mỗi ngọn núi lửa không ngừng phun trào, bắn tung tóe ra vùng đại địa xung quanh, tỏa ra hơi nóng hừng hực cùng mùi lưu huỳnh nồng nặc. Diệp Phong theo bản năng muốn tránh đi hoàn cảnh khắc nghiệt này. Bất chợt, oanh một tiếng, một ngọn núi lửa bỗng nứt toác ra. Ngay sau đó, một con cự long toàn thân phủ đầy vảy đỏ sẫm từ bên trong bay vút ra, dương đôi cánh đỏ khổng lồ, bay về phía một ngọn núi lửa khác. Con cự long này không giống long tộc truyền thống trong mắt người tu hành, mà trông như một con thằn lằn khổng lồ với hai cặp cánh màu đỏ thẫm to lớn sau lưng. Con hỏa diễm tích dịch cự long này nhanh chóng bay đến một ngọn núi lửa khác, lao thẳng vào bên trong rồi biến mất. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt chợt động, lập tức bay theo. Hắn cảm nhận được tu vi của con hỏa diễm tích dịch cự long này vô cùng cường đại, cao hơn hắn đến 4-5 đại cảnh giới. Dù không sợ hãi, nhưng hắn cũng không muốn gây mâu thuẫn vì biết mình khó lòng địch lại. Sinh vật viễn cổ sống trên vùng đất cổ xưa như ma thần không gian, sức chiến đấu ắt hẳn vô cùng kinh người. Diệp Phong bay đến khu vực núi lửa này là vì nhận ra con hỏa diễm tích dịch cự long dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trong từng ngọn núi. Khi đến gần ngọn núi lửa vừa nổ tung, hắn thấy bên trong đã bị khoét rỗng, dung nham cũng đã biến mất. Cảnh tượng này khiến mắt Diệp Phong sáng lên, con hỏa diễm tích dịch cự long này có lẽ đang không ngừng nuốt chửng thứ gì đó bên trong dung nham của mỗi ngọn núi. Sau khi nó nuốt xong, ngọn núi lửa mất đi nguồn năng lượng, lập tức khô kiệt rồi nổ tung. Thứ mà có thể khiến con hỏa diễm tích dịch cự long này phải nuốt chửng, chắc chắn ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cũng là thứ Diệp Phong vô cùng cần. Ngay lập tức, Diệp Phong tránh ngọn núi lửa mà con hỏa diễm tích dịch cự long vừa tiến vào, thần tốc bay về phía một ngọn núi khác. Rất nhanh, hắn đã đáp xuống miệng một ngọn núi lửa vẫn đang không ngừng phun trào dung nham đỏ sẫm. Diệp Phong hít sâu một hơi, rồi nhảy thẳng vào bên trong. Khi vào trong lòng núi lửa, hắn liền thấy bên dưới, giữa dòng dung nham cuồn cuộn, lại hiện ra từng khối tinh thạch màu đỏ sẫm như được thiên địa tự nhiên thai nghén. Đây là tinh thạch năng lượng hỏa sơn vô cùng thuần túy. Diệp Phong mừng rỡ, vội bay xuống đáp trước vùng tinh thạch năng lượng hỏa sơn, lập tức bắt đầu thôn phệ. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc hắn thôn phệ, một luồng năng lượng hỏa diễm khổng lồ lập tức rót vào đan điền. Tu vi khí tức của hắn bắt đầu đột phá thần tốc. Oanh, thiên cương cảnh bát trọng, oanh, thiên cương cảnh cửu trọng, oanh, thiên cương cảnh thập trọng. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của hắn đã đột phá liên tiếp 3 tiểu cảnh giới. Từ thiên cương cảnh thất trọng lên đến thiên cương cảnh thập trọng. Phải nói, tinh thạch năng lượng hỏa sơn này quả nhiên ẩn chứa năng lượng hỏa diễm cực kỳ khổng lồ, mang lại lợi ích to lớn cho hắn. Diệp Phong vui mừng khôn xiết, xem ra phán đoán của mình đã đúng. Con hỏa diễm tích dịch cự long kia qua lại giữa các ngọn núi lửa cũng chính là để nuốt chửng những tinh thạch năng lượng hỏa diễm này. không chút do dự, hắn lập tức bay ra khỏi ngọn núi lửa này, thần tốc hướng về một ngọn núi khác. Trên vùng đất này có đến vài chục ngọn núi lửa, nhưng hơn một nửa đã bị con hỏa diễm tích dịch cự long kia nuốt chửng. Nhưng Diệp Phong không hề vội, vì tốc độ nuốt tinh thạch của con cự long kia rất chậm, tuyệt đối không thể sánh với tốc độ thôn phệ của hắn. Hắn nhanh chóng lao đến ngọn núi lửa thứ hai. Quả nhiên, bên trong ngọn núi lửa này vẫn còn chứa hàng ngàn vạn tấn tinh thạch năng lượng hỏa sơn. Diệp Phong mừng như điên, tiếp tục phóng ra thôn phệ lĩnh vực, điên cuồng thôn phệ. Lại một luồng năng lượng hỏa diễm khổng lồ nữa bị hắn hút ra, rót vào cơ thể, khiến tu vi của hắn một lần nữa đột phá thần tốc. Oanh, thiên cương cảnh thập nhất trọng, oanh, thiên cương cảnh thập nhị trọng, oanh, thiên cương cảnh thập tam trọng, oanh, thiên cương cảnh thập tứ trọng. Tinh thạch trong ngọn núi này còn phong phú và khổng lồ hơn ngọn núi trước, giúp hắn đột phá liên tiếp 4 tiểu cảnh giới, bước vào thiên cương cảnh thập tứ trọng. Chính Diệp Phong cũng kinh ngạc trước tốc độ đột phá khủng khiếp này. Điều này có nghĩa là, dù thiên cương cảnh có tới 36 tiểu cảnh giới, cũng không ngăn được tốc độ đột phá của hắn nếu cứ tiếp tục thôn phệ tinh thạch năng lượng hỏa sơn. Chỉ cần thôn phệ hết những ngọn núi lửa còn lại, hắn sẽ nhanh chóng đột phá đại cảnh giới thiên cương. Không chút do dự, Diệp Phong tiếp tục bay về phía ngọn núi lửa thứ ba. Nhưng khi hắn vừa bay được nửa đường, một tiếng gầm phẫn nộ bỗng vang lên từ phía xa, kẻ nào dám trộm tinh thạch năng lượng hỏa sơn trong địa bàn của bổn tòa. Đúng là gan to bằng trời. Giọng nói này chính là của con hỏa diễm tích dịch cự long kia. Hiển nhiên nó đã phát hiện có kẻ đang lén lút trộm tinh thạch từ các ngọn núi lửa xung quanh. Nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ từ xa, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ lại bị con viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long này phát hiện nhanh đến vậy. Không chút do dự, hắn lập tức thần tốc bay về phía xa, muốn rời khỏi nơi này. Dù sao con cự long này là sinh vật vô cùng khủng bố, lại là sinh linh bản địa của ma thần không gian, tu vi thực lực vô cùng cường đại. Hơn nữa, Diệp Phong cũng đã cảm ứng được, tu vi của nó cao hơn mình đến 4-5 đại cảnh giới. Nếu chỉ cao hơn 2-3 đại cảnh giới, có lẽ hắn chẳng hề e ngại. Nhưng cao đến 4-5 đại cảnh giới, đối phó với loại sinh vật viễn cổ khủng khiếp này quả thực vô cùng khó khăn. Thời gian lịch luyện của hắn trong ma thần không gian chỉ có 2-3 ngày. Hắn không muốn tranh đấu với nó, lỡ như bị trọng thương hoặc làm lỡ sở thời gian thì thật không đáng. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của Diệp Phong là rời đi, dù sao cũng đã thu được lợi ích không nhỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một móng vuốt cự long màu đỏ thẫm khổng lồ từ trên trời chụp xuống, bao trùm lấy hắn. Móng vuốt khổng lồ của viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long còn đang bốc cháy hừng hực, không chỉ có sức phá hoại kinh người mà còn có sức thiêu đốt khủng bố. Bị bao phủ dưới móng vuốt đó, Diệp Phong cảm thấy toàn thân như muốn bốc cháy. Thấy đối phương đã ra tay, Diệp Phong cũng không khách khí nữa, lạnh lùng lên tiếng, cái gì gọi là địa bàn của ngươi? Thiên tài địa bảo ai thấy trước được trước, có ai quy định tất cả núi lửa trong vùng này đều là của ngươi sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, con viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long liền cất giọng băng lãnh vô tình, bổn tọa nói vùng đất này là của bổn tọa thì nó là của bổn tọa. Ngươi dám trộm tinh thạch năng lượng hỏa sơn, chính là đang cướp đoạt tài phú của bổn tọa. Bổn tọa nhất định phải giết ngươi để làm gương. Vừa dứt lời, móng vuốt khổng lồ của nó càng thêm hung mãnh, oanh kích về phía Diệp Phong, tựa như muốn nghiền nát hắn trong nháy mắt. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong cũng vận toàn lực bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, hung hăng đấm ra một quyền. Nắm đấm của hắn tức thì biến thành màu vàng óng, ẩn chứa lực xung kích vô cùng kinh khủng. Phải biết, thiên thần bất hủ thể của hắn đã bước vào tầng thứ ba của giai đoạn thứ bảy, sức mạnh cơ thể và độ cứng rắn đã không còn yếu ớt như trước. Nắm đấm vàng óng của Diệp Phong trực tiếp đánh vào móng vuốt của con viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tựa như hai ngọn núi khổng lồ va vào nhau. Sóng âm cuồn cuộn khiến mặt đất xung quanh đều chấn động vỡ nát. Ngay sau đó, Diệp Phong không kìm được phải lùi lại mấy chục bước. Còn con viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long thì ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, cái gì? Sao có thể, một tên nhân tộc tiểu tử nhỏ bé như con kiến, tu vi thấp hơn bổn tọa nhiều như vậy, thân thể lại yếu ớt, vậy mà có thể chống lại móng vuốt của bổn tọa, không bị nghiền nát ngay lập tức. Thân thể của ngươi rốt cuộc là loại thân thể gì, thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút âm trầm, quả nhiên thực lực của con cự long này còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng. Hắn đã bộc phát toàn lực thiên thần bất hủ thể mà vẫn có chút không chống đỡ nổi, phải lùi lại mấy chục bước. Không hổ là sinh vật bản địa của ma thần không gian, quả nhiên vô cùng khủng bố. Ngay lập tức, không chút do dự, Diệp Phong thi triển Ma Vương Chân Thân Quyết. Ông, một luồng ma khí đen kịt từ trong cơ thể hắn cuộn trào ra, ngưng tụ thành một pho viễn cổ Ma Vương chân thân khổng lồ cao mấy ngàn mét sau lưng. Pho tượng Ma Vương trông nguy nga vô biên, mang lại cảm giác áp bách nặng nề. Diệp Phong lập tức điều khiển pho Ma Vương chân thân khổng lồ này, thần tốc lao về phía con viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long. Thấy Diệp Phong thi triển ra một pho Ma Vương chân thân to lớn như vậy, con viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long không khỏi kinh ngạc thốt lên, trong tiểu thế giới này tuyệt đối không có người trẻ tuổi nào có tu vi mạnh như ngươi. Hơn nữa, truyền thừa của ngươi lại kỳ lạ như vậy, ngươi hẳn là đến từ bên ngoài tiểu thế giới này. Nghe nó nói vậy, Diệp Phong lười đáp lời, trực tiếp thúc giục thân thể khổng lồ của Ma Vương chân thân ép tới. Ngoài ra, hắn còn lấy ra cự linh thần chi phủ, chém thẳng về phía con cự long. Cây cự linh thần chi phủ này tuy hắn lấy được từ một giới diện cấp thấp, nhưng dù sao cũng là thánh vật của viễn cổ cự linh thần nhất tộc. Nên cho dù ở thiên giới hay trong tiểu thế giới cao cấp như ma thần không gian, nó vẫn có sức phá hoại cực mạnh. Nắm chặt cự linh thần chi phủ, Diệp Phong hung hăng chém tới, dưới hai tầng công kích của Diệp Phong và Ma Vương chân thân. Còn viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long dù khinh thường tên nhân tộc tiểu tử tu vi yếu ớt này, cũng cảm nhận được một mối uy hiếp, liền lên tiếng, được, đã muốn liều mạng với ta. Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Dứt lời, còn viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long há cái miệng to như chậu máu, gầm lên, diệt thế long viêm. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, một cột lửa đỏ sẫm từ miệng nó phun ra, hung hăng va chạm với đòn tấn công của Diệp Phong. Toàn bộ không gian tức thì bùng nổ một cơn chiều năng lượng hỗn loạn kinh khủng, càn quét khắp nơi, tựa như muốn phá hủy cả trời đất, sau một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả Diệp Phong và con viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long đều cảm nhận được một luồng lực xung kích đáng sợ truyền đến, khiến cả hai không kìm được phải thần tốc lùi lại. Con viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long nhìn mình bị đẩy lùi, không khỏi kinh hãi thốt lên, cái gì? Sao có thể? Không ngờ một tên nhân tộc tiểu tử yếu ớt như ngươi lại có thể phóng ra sức mạnh cường đại đến vậy, có thể chống lại cả diệt thế long viêm của bổn tòa. Trong khi đó, Diệp Phong nhìn về phía trước, thấy pho Ma Vương chân thân mà hắn ngưng tụ đã bị diệt thế long viêm vừa rồi oanh kích đến mức xuất hiện không ít vết nứt, dường như sắp vỡ tan. Cây cự linh thần chi phủ trong tay hắn cũng xuất hiện từng vết rạn, tựa hồ cũng sắp vỡ vụn. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Cây cự linh thần chi phủ trước đây luôn là một trong những binh khí hàng đầu của hắn, không ngờ lại bị nứt vỡ ở đây. Điều này có nghĩa là cự linh thần chi phủ đã xem như hỏng. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào con viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long ở phía xa, không kìm được lên tiếng, hôm nay xem ra không cho ngươi một bài học. Ngươi sẽ không biết sự lợi hại của ta. Dứt lời, Diệp Phong cũng không giữ lại gì nữa, lập tức rút ra thanh hắc sắc cự kiếm khổng lồ mà hắn có được trước đây. Thanh kiếm này hắn cùng Lãnh Nguyệt lấy được trong một tiểu thế giới lịch luyện thuộc một chiều không gian tu hành cao đẳng, nên nó đến từ một nơi còn cao cấp hơn cả thiên giới. Sử dụng thanh binh khí này, Diệp Phong đã hoàn toàn không còn trói buộc, quyết một trận tử chiến với con cự long, trong khoảnh khắc, hắn bộc phát toàn lực thiên thần bất hủ thể. Toàn thân kim quang vạn trượng, cả người tựa như biến thành một vị thần linh màu vàng óng, tay cầm hắc sắc cự kiếm, chém thẳng về phía trước. Con viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long thấy vậy cũng không chút do dự, cười lớn nói, vừa rồi chẳng qua là ta tiện tay phun ra một luồng diệt thế long viêm thôi. Bây giờ ta sẽ phun ra nhiều hơn nữa, nhất định có thể nghiền nát ngươi. Dứt lời, nó lại há cái miệng to như chậu máu, điên cuồng kích phát long nguyên hùng hồn trong cơ thể, trong nháy mắt phun ra 19 cột lửa. Mỗi cột lửa đều ẩn chứa sức thiêu đốt và phá hoại khủng bố, điên cuồng công kích về phía Diệp Phong. Đối mặt với 19 cột lửa, Diệp Phong không hề do dự hay lùi bước, cầm hắc sắc cự kiếm trong tay, điên cuồng chém tới. Trong nháy mắt, thanh hắc sắc cự kiếm hung hăng chém vào cột lửa đầu tiên. Rầm rầm, thanh hắc sắc cự kiếm như cắt đậu hũ, trực tiếp chém cột lửa làm đôi. Cái gì? Thấy cảnh này, con viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long ở phía xa không khỏi kinh ngạc thốt lên, vũ khí trong tay ngươi, sao lại cái sau mạnh hơn cái trước? Cây cự linh thần chi phủ vô cùng cường đại kia đã bị diệt thế long viêm của ta phá hỏng, vậy mà ngươi lại lấy ra một món binh khí khủng khiếp như vậy. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thần binh lợi khí? Thân phận của ngươi là gì mà có nhiều vũ khí lợi hại đến thế? Diệp Phong lười nói nhảm, tiếp tục cầm hắc sắc cự kiếm chém tới. Giác, giác, từng cột lửa đỏ thẫm mà con cự long phun ra đều bị thanh hắc sắc cự kiếm trong tay hắn chém làm đôi. Thế nhưng, thanh hắc sắc cự kiếm không hề có chút tổn hại nào, thậm chí không để lại một vết xước. Thấy vậy, Diệp Phong vô cùng vui mừng, quả nhiên thanh hắc sắc cự kiếm này không hổ là binh khí đến từ thế giới tu hành cao đẳng, khác với thiên thần chi kiếm chỉ có thể dùng để cắt vật cứng. Thanh hắc sắc cự kiếm này khi hắn truyền pháp lực vào có thể kích hoạt nội tình bên trong, bộc phát ra một luồng kiếm mang màu đen dài mấy vạn mét, tựa như có thể chém trời rạch đất. Phá nát tất cả, cuối cùng, Diệp Phong như vào trốn không người, chém nát tất cả các cột lửa, rồi hung hăng chém xuống đầu con hỏa diễm tích dịch cự long, muốn chém đứt đầu nó. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, con cự long nghiêng đầu, dùng đôi cánh khổng lồ phủ đầy vảy đỏ sẫm sau lưng để bảo vệ đầu. Phập, nhưng ngay sau đó, đôi cánh đầy vảy đỏ sẫm kia hoàn toàn không thể ngăn cản được thanh hắc sắc cự kiếm, trực tiếp bị chém đứt một bên, rơi xuống đất. A, con hỏa diễm tích dịch cự long lập tức rú lên đau đớn. Nó không kìm được hét lên, sao có thể? Vảy rồng trên cánh ta là lớp vảy cứng rắn nhất trên người, cho dù là thần binh lợi khí cũng không thể phá vỡ một chiếc, huống chi là chém đứt cả cánh ta. Tiểu tử, thanh hắc sắc cự kiếm trong tay ngươi rốt cuộc là thứ gì mà có độ sắc bén kinh khủng đến vậy? Nghe nó nói vậy, Diệp Phong cười lạnh, chuyện đó ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, hôm nay ngươi chủ động trêu chọc ta, muốn giết ta, vậy thì ta nhất định sẽ lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Dứt lời, Diệp Phong tiếp tục bộc phát pháp lực khổng lồ, cầm hắc sắc cự kiếm thần tốc lao tới, muốn đuổi cùng giết tận. Nhưng đúng lúc này, con hỏa diễm tích dịch cự long cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi tử vong, hoảng sợ hét lên, đợi đã. Chờ một chút, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể chia sẻ với ngươi một bí mật to lớn về ma thần không gian này. Nhưng ngay khi nó vừa dứt lời, Diệp Phong đã xuất hiện ngay trước mặt, hắc sắc cự kiếm trong tay vung xuống, phập một tiếng, chém đứt đầu nó. Kẹt, cái đầu khổng lồ rơi xuống, con hỏa diễm tích dịch cự long triệt để vẫn lạc. Diệp Phong không chút do dự, vươn tay chộp lấy cái đầu bị chém đứt, vận chuyển linh hồn sư thủ đoạn, thi triển siêu hồn đại pháp. Hắn cười lạnh, lẩm bẩm, không cần ngươi phải nói, ta tự mình siêu hồn là biết bí mật mà ngươi nói là gì, con hỏa diễm tích dịch cự long này có sát tâm với hắn. Lại là một con viễn cổ ác thú vô cùng giảo hoạt, nên hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, trực tiếp chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Dưới siêu hồn đại pháp, Diệp Phong cuối cùng cũng biết được bí mật mà con viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long nhắc tới, đó là về nơi tọa hóa của hỏa diễm ma thần. Một trong những ma thần của ma thần không gian này, tiểu thế giới này được gọi là ma thần không gian vì vào thời cổ đại, nó được 12 ma thần với các thuộc tính khác nhau cai quản. Nhưng sau một đại kiếp nạn, 12 ma thần đều ngã xuống, tiểu thế giới này liền bị bỏ hoang. Diệp Phong nghĩ đến việc khai phái tổ sư của Đại Ma Thần Tông chính là từ ma thần không gian này đi ra thiên giới, rồi lập nên cơ nghiệp to lớn như vậy. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, vị khai phái tổ sư kia có lẽ chính là một trong 12 ma thần. Nhưng suy đoán này quá điên cuồng, hắn cũng không chắc chắn. Dù sao, Diệp Phong vào Đại Ma Thần Tông chủ yếu là để lợi dụng thân phận cửu thiếu chủ ma vô song, mưu cầu lợi ích cho bản thân. Vì vậy, hắn không mấy hứng thú với nguồn gốc của Đại Ma Thần Tông. Chỉ là đoán bừa mà thôi. Lúc này, hắn biết được nơi hỏa diễm ma thần, một trong 12 ma thần, tọa hóa năm đó nằm sâu trong một vùng dung nham ở khu vực núi lửa này. Hỏa diễm tích dịch cự long không dám đến vùng dung nham, là vì nơi tọa hóa của ma thần kia được trận pháp hộ thể cực kỳ đáng sợ bảo hộ, nó từng xâm nhập nơi tọa hóa của hỏa diễm ma thần. Nhưng bị trận pháp công kích đáng sợ, phải lui ra, âm thầm nuốt chửng tinh thạch năng lượng hỏa sơn để lớn mạnh thực lực, chờ cơ hội thử lại. Không ngờ lần này lại gặp phải Diệp Phong, ra tay muốn giết hắn, cuối cùng lại bị hắn phản sát. Biết được tất cả những điều này, Diệp Phong vô cùng vui mừng. Không ngờ mình lại tình cờ biết được một bí mật lớn như vậy, dù sao, tiểu thế giới này có 12 viễn cổ ma thần, tuy không biết có phải là thần linh thật sự không. Nhưng được mang danh xưng ma thần, chắc chắn đều là những siêu cấp cường giả kinh thiên động địa thời đó. Nếu có thể nhận được tài phú hoặc truyền thừa mà họ để lại, đối với Diệp Phong tu vi nội tình còn chưa đủ hiện nay, đó tuyệt đối là sự trợ giúp không gì sánh được. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ huyết khí năng lượng trong cơ thể con viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long. Gần như ngay lập tức, một luồng huyết khí năng lượng khổng lồ rót vào cơ thể hắn. Phải biết, con cự long này là bá chủ của vùng này, huyết khí năng lượng trong cơ thể nó vô cùng khủng bố, đủ để đánh ngang tay với hắn. Nếu không phải Diệp Phong dùng thanh hắc sắc cự kiếm cường đại đến từ chiều không gian tu hành cao đẳng để phá vỡ phòng ngự của nó, có lẽ hắn thật sự không đánh lại được nó. Ông, theo luồng huyết khí năng lượng viễn cổ ác thú khổng lồ rót vào cơ thể, tu vi khí tức của Diệp Phong lập tức bắt đầu thần tốc đột phá. Oanh, thiên cương cảnh thập ngũ trọng. Oanh, thiên cương cảnh thập lục trọng. Oanh, thiên cương cảnh thập thất trọng. Oanh, thiên cương cảnh thập bát trọng. Oanh, thiên cương cảnh thập cửu trọng. Tu vi của hắn lập tức đột phá liên tiếp 5 tiểu cảnh giới, từ thiên cương cảnh thập tứ trọng lên đến thiên cương cảnh thập cửu trọng. Phải nói, huyết khí năng lượng từ con viễn cổ ác thú này mang lại quả thực vô cùng kinh khủng, giúp tu vi của hắn có được sự đột phá thần tốc chưa từng có. Diệp Phong nhìn những ngọn núi lửa còn lại, vẻ mặt càng thêm hưng phấn. Bây giờ không còn con viễn cổ hỏa diễm tích dịch cự long cản trở, hắn có thể không chút kiêng dè thôn phệ hết tinh thạch năng lượng hỏa sơn. Tiếp đó, hắn thôn phệ hết ngọn núi lửa này đến ngọn núi lửa khác, nuốt chửng toàn bộ tinh thạch năng lượng hỏa sơn còn lại, cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của vô số tinh thạch. Tu vi của hắn từ thiên cương cảnh thập cửu trọng vừa đột phá, đã vọt thẳng đến trạng thái đại viên mãn của thiên cương cảnh tam thập lục trọng. Chỉ cần đột phá thêm một đại bình cảnh nữa, hắn có thể hoàn toàn siêu việt cảnh giới thiên cương, bước vào một cảnh giới tu vi mới. Muốn vượt qua đại bình cảnh cuối cùng của thiên cương cảnh vô cùng khó khăn, nhưng bây giờ Diệp Phong đã có cơ hội. Bởi vì hắn đã biết được bí mật về nơi tọa hóa của hỏa diễm ma thần. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bay về phía sâu nhất của khu vực núi lửa này. Cơ duyên tạo hóa lớn nhất ở đây đang ẩn giấu trong vùng dung nham đó. Về phần trận pháp bảo vệ vô cùng kinh khủng trong trí nhớ của con cự long, Diệp Phong hoàn toàn không để ý. Bởi vì hắn có thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu mạch lạc và kết cấu của bất kỳ trận pháp nào, dễ dàng xuyên qua mọi trận pháp hung hiểm. Bay một lúc, Diệp Phong đã đến khu vực sâu nhất của vùng núi lửa. Nơi đây quả nhiên có một dòng sông khổng lồ, nhưng đây là một dòng sông dung nham. Trong sông không phải là nước, mà là dung nham cuồn cuộn, không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh chua nồng. Hoàn cảnh nơi đây vô cùng khắc nghiệt, người thường tuyệt đối không thể đến. Diệp Phong thậm chí còn thấy ở xa xa có không ít viêm ma cự nhân, hiển nhiên đây là nơi sinh sống của tộc viêm ma cự nhân. Nhưng hắn không trêu chọc bọn chúng, mà trực tiếp nhảy vào dòng sông dung nham, muốn mau chóng tìm ra nơi tọa hóa của hỏa diễm ma thần. Có lẽ cơ duyên tạo hóa lần này sẽ giúp hắn triệt để đột phá đại bình cảnh hiện tại, bước vào một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới. Không chút chậm trễ, Diệp Phong lập tức lặn sâu xuống dòng sông dung nham. Dù ở trong dung nham, hắn cũng không cảm thấy chút nóng bức nào. Hiển nhiên, đây chỉ là dung nham bình thường, đối với Diệp Phong cường đại hiện nay không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Hơn nữa, thiên thần bất hủ thể của hắn vốn đã cực kỳ cường hãn, hắn thậm chí không cần phóng ra hộ thể thần quang cũng có thể dùng thân thể để chống lại hỏa diễm chi lực. Khi lặn đến giữa dòng sông dung nham, quả nhiên hắn thấy một tòa trận pháp khổng lồ bao phủ toàn bộ đáy sông. Thấy cảnh này, Diệp Phong khẽ gật đầu, xem ra thông tin lấy được từ trí nhớ của con hỏa diễm tích dịch cự long là hoàn toàn chính xác. Cảnh tượng dưới đáy sông dung nham, bao gồm cả tòa trận pháp kinh khủng kia, đều giống hệt trong trí nhớ của nó. Diệp Phong vận chuyển thiên địa chi nhãn, thần tốc tiếp cận trận pháp. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấu toàn bộ mạch lạc vận hành của trận pháp, trực tiếp xuyên qua, muốn tiến vào không gian dưới cùng của đáy sông dung nham. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa xuyên qua trận pháp, cả dòng sông dung nham đột nhiên chấn động dữ dội. Dưới lòng sông bỗng nứt ra một khe hở khổng lồ, ngay sau đó, một bàn tay lửa khổng lồ từ trong đó vươn ra, tóm lấy Diệp Phong, trong nháy mắt kéo hắn vào không gian bên dưới. Nguy rồi, Diệp Phong cảm thấy mình không thể chống lại sức mạnh của bàn tay lửa này, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn lập tức suy đoán, nơi này không phải là nơi tọa hóa của hỏa diễm ma thần, mà có thể là nơi nghỉ ngơi của ngài ấy. Bàn tay lửa đột nhiên vươn ra từ lòng sông rất có thể chính là của hỏa diễm ma thần. Điều đó có nghĩa là, hỏa diễm ma thần chưa hề chết đi, mà vẫn luôn ẩn mình trong không gian dưới lòng sông này. Không ngờ mình xuyên qua trận pháp lại kinh động đến ngày ấy, bị đối phương trực tiếp bắt vào. Khoảnh khắc sau, Diệp Phong mở mắt ra, phát hiện mình đã ở trong không gian dưới lòng đất của đáy sông dung nham. Xung quanh là một mảnh tối tăm, tựa như một hang động đá vôi dưới lòng đất. Sâu trong hang động, hắn thấy một lão giả trông có vẻ già nua đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng thần thánh và uy nghiêm. Nhưng lão giả này tuy có vẻ là cao nhân đắc đạo, tóc lại thưa thớt, da rẻ trắng bệch, cho người ta một cảm giác bệnh tật. Lão giả tóc thưa này trông không hề giống hỏa diễm ma thần, một đại nhân vật kinh thiên động địa trong truyền thuyết. Diệp Phong không kìm được tiến lên hỏi, tiền bối có phải là hỏa diễm ma thần không? Hắn biết đối phương không trực tiếp giết mình, chắc hẳn có điều muốn nói. Quả nhiên, nghe câu hỏi của hắn, lão giả tóc thưa mở mắt ra, mỉm cười nói, không sai, bản tọa chính là hỏa diễm ma thần trong truyền thuyết. Hửm, nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, dường như không thể tin được lão giả trông có vẻ lôi thôi, tóc thưa trước mắt lại là hỏa diễm ma thần, một đại nhân vật kinh thiên động địa. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Diệp Phong, lão giả tóc thưa không khỏi lên tiếng, ngươi có phải cảm thấy ta không giống hỏa diễm ma thần trong truyền thuyết không? Bởi vì hỏa diễm ma thần luôn mang lại cho người ta hình tượng cường đại uy vũ, còn ta lại là một lão già hom hem có vẻ lôi thôi. Nghe vậy, Diệp Phong có chút xấu hổ, liền nói, dù sao đi nữa, tiền bối cho vãn bối cảm giác sâu không lường được. Tiền bối dù không phải hỏa diễm ma thần, cũng tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ khủng bố từ thời cổ đại. Không biết một siêu cấp cường giả có thực lực thông thiên như tiền bối bắt vãn bối từ trong dung nham vào đây là muốn làm gì? Lão giả tóc thưa nghe xong liền cười nói, ta đột nhiên bắt ngươi vào không phải có ý hại ngươi, mà vì ngươi và ta xem như là người hữu duyên. Bởi vì ngươi có thể tùy ý xuyên qua tòa cổ lão trận pháp bên ngoài, hơn nữa ta nói thẳng cho ngươi biết, đừng nhìn ta bộ dạng lão già này, ta thật sự chính là hỏa diễm ma thần năm đó. Nghe lão giả tóc thưa nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, đúng như hắn suy đoán, hỏa diễm ma thần trong truyền thuyết chưa hề vẫn lạc, nơi này không phải nơi tọa hóa, mà là nơi nghỉ ngơi của ngài ấy. Nhưng nếu hỏa diễm ma thần nói hắn có thể cứu ngài, vậy chứng tỏ nơi này không hẳn là nơi cư ngụ, vì ngài ấy không thể rời khỏi đây. Diệp Phong không kìm được hỏi, hỏa diễm ma thần tiền bối hiện tại đang bị nhốt ở đây sao? Hỏa diễm ma thần lập tức gật đầu, không sai. Năm đó ta ở đây toàn tâm toàn ý tra xét một di tích văn minh cổ thần bí dưới lòng sông dung nham này, không ngờ lại kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của di tích. Nên ta bị kẹt ở khu vực ngoại vi của di tích này, đã qua rất nhiều năm, lâu đến mức ta cũng không nhớ rõ nữa. Nghe hỏa diễm ma thần nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, ý của tiền bối là, dưới đáy lòng sông này còn tồn tại một di tích văn minh cổ sao? Hơn nữa di tích này còn có thể vây khốn một tồn tại thần bí khó lường như tiền bối, đây phải là một di tích văn minh cao cấp đến mức nào, thật không thể tưởng tượng nổi. Hỏa diễm ma thần nghe xong liền cười một cách thần bí, không biết tiểu hữu có từng nghe qua về thế giới tu hành chiều không gian cao đẳng chưa? Di tích văn minh cổ mà ta thăm dò, cũng chính là nơi chúng ta đang đứng đây, ẩn chứa một di tích văn minh cổ đến từ thế giới tu hành chiều không gian cao đẳng, nghe hỏa diễm ma thần nói vậy. Diệp Phong ánh mắt lập tức lộ vẻ mong đợi, lên tiếng, nếu dưới chân chúng ta thật sự có di tích viễn cổ đến từ thế giới tu hành chiều không gian cao đẳng. Vậy thì vãn bối khẳng định vô cùng hy vọng có thể vào xem xét một phen. Nếu có thể được cơ duyên tạo hóa gì to lớn, vãn bối xin nhường phần lớn cho hỏa diễm ma thần tiền bối, vãn bối chỉ cần uống chút canh, kiếm một chén canh. Đối với vãn bối đã là lợi ích rất lớn rồi. Hửm, hỏa diễm ma thần nghe xong, trong mắt liền lộ ra vẻ tán thưởng, nói, tiểu hữu ngươi đúng là một nhân tài. Ngài nói vậy là vì cảm thấy Diệp Phong rất biết điều, không dùng việc cứu mình ra để áp chế, đòi độc chiếm toàn bộ tài phú, Diệp Phong chỉ nói sẽ cùng ngài kiếm một chén canh. Điều này thể hiện rõ vị trí và thái độ của mình, là một thái độ vô cùng công bằng và hữu hảo, không phải loại người trẻ tuổi cuồng ngạo vô biên. Thấy thái độ của Diệp Phong công bằng chính trực như vậy, hỏa diễm ma thần cũng trở nên trịnh trọng, nói, ngươi đã có thể xuyên qua tòa cổ lão trận pháp bên ngoài mà không bị tổn thương gì. Đủ để chứng minh ngươi chính là người hữu duyên mà ta chờ đợi, có thể cứu ta ra ngoài, cũng có tư cách cùng ta thăm dò di tích văn minh viễn cổ. Vì vậy, tiếp theo chúng ta có thể cùng nhau thăm dò di tích văn minh tu hành viễn cổ của thế giới tu hành chiều không gian cao đẳng dưới lòng sông dung nham này. Nếu được thứ gì tốt, chúng ta có thể cùng hưởng. Hơn nữa, sau khi ngươi cứu ta ra ngoài, ta có thể đáp ứng một nguyện vọng của ngươi, miễn là trong phạm vi năng lực của ta. Nghe hỏa diễm ma thần nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ, nói, tốt, tiền bối đã có thành ý như vậy. Vãn bối nhất định sẽ giúp tiền bối an toàn xuyên qua tòa trận pháp kia. Diệp Phong nói xong, lại tiếp tục, hỏa diễm ma thần tiền bối, chúng ta bây giờ có thể trực tiếp thăm dò di tích văn minh tu hành viễn cổ dưới chân không? Hỏa diễm ma thần gật đầu, ngươi đã có thể xuyên qua tòa trận pháp bên ngoài, vậy hẳn là cũng có thể nhìn thấu tòa trận pháp che giấu di tích văn minh tu hành viễn cổ dưới chân chúng ta. Diệp Phong gật đầu, nhìn xuống chân, cười nói, tiền bối đây là đang thử thách vãn bối phải không? Hỏa diễm ma thần lập tức cười đáp, ngươi thử xem có thể tiến vào di tích văn minh tu hành viễn cổ kia không? Diệp Phong gật đầu, trực tiếp vận chuyển thiên địa chi nhãn, nhìn thấu toàn bộ kết cấu mạch lạc của trận pháp dưới chân. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong đột nhiên duỗi ngón tay, điểm vào một khu vực nào đó dưới chân. Ầm ầm, ngay sau đó, toàn bộ mặt đất lập tức phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Cùng với tiếng nổ, mặt đất dưới chân liền nứt ra, hiện ra một cầu thang đúc bằng kim loại, trông tràn đầy cảm giác nghi thức của một nền văn minh tu hành cao đẳng. Diệp Phong và Hỏa Diễm Ma Thần lập tức đi xuống cầu thang kim loại. Khi họ đi đến cuối cùng, một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra. Cuối cầu thang kim loại kết nối với một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, toàn bộ đều được chế tạo từ kim loại. Diệp Phong không khỏi có chút nghi hoặc hỏi, Hỏa Diễm Ma Thần tiền bối, chúng ta đây là đã đến bên trong một vật chứa nào đó của di tích văn minh tu hành viễn cổ kia sao? Hỏa Diễm Ma Thần nghe vậy liền mỉm cười, tán dương nhìn Diệp Phong một cái rồi nói, ngươi quả nhiên vô cùng thông minh. Nơi chúng ta đang đứng chính là bên trong vật chứa mà nền văn minh tu hành viễn cổ kia mang đến tiểu thế giới ma thần này. Vật chứa này trong nền văn minh đó được gọi là phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ, Diệp Phong nghe xong, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, ý của ngài là nền văn minh tu hành viễn cổ này đến từ các vì sao trong vũ trụ. Cho nên họ chế tạo vật chứa có thể xuyên qua vũ trụ tinh không, cũng chính là phi thuyền vũ trụ mà ngài nói, đáp xuống tiểu thế giới này. Hỏa Diễm Ma Thần gật đầu, chỉ là khi ta thăm dò năm đó, không biết nền văn minh tu hành viễn cổ này đã gặp phải chuyện gì mà toàn bộ đã diệt tuyệt. Chỉ để lại một chiếc phi thuyền vũ trụ này, ta cũng đã tốn rất nhiều công sức mới tiến vào được bên trong. Nhưng ta không cách nào đột phá được một số phong ấn và cấm chế mà nền văn minh đó để lại. Tuy nhiên, tiểu hữu ngươi đối với trận pháp nhất đạo lại có nghiên cứu đặc biệt, có thể tùy tiện nhìn thấu bất kỳ trận pháp nào. Có lẽ ngươi có thể liên thủ với ta, phá giải tất cả phong ấn trong phi thuyền này. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có được toàn bộ tài phú mà phi thuyền này chứa đựng, thậm chí có thể khống chế nó để sử dụng. Nghe Hỏa Diễm Ma Thần nói vậy, Diệp Phong liền có chút mong đợi gật đầu. Hai người đi vào không gian bên trong phi thuyền vũ trụ khổng lồ, đến trước cửa kim loại đầu tiên. Hỏa Diễm Ma Thần lên tiếng, cánh cửa kim loại đầu tiên này năm đó đã bị ta phá giải. Nói xong, ngài đưa một tay đặt lên cửa kim loại. Năm ngón tay của ngài nhanh chóng di chuyển theo một quỹ đạo huyền ảo, nhấn vào cửa. Dường như đã kích hoạt thứ gì đó, cánh cửa kim loại lập tức chấn động rồi mở ra. Diệp Phong và Hỏa Diễm Ma Thần đi qua cửa kim loại đầu tiên, vào gian phòng thứ nhất, chỉ thấy bên trong đã trống rỗng. Hỏa Diễm Ma Thần mỉm cười giải thích, năm đó khi ta vào gian phòng này, bên trong chứa không ít chất lỏng màu xanh lam thần kỳ do nền văn minh tu hành viễn cổ kia đặc chế, đựng trong từng ống thủy tinh. Những chất lỏng đó có thể tăng cường cực lớn sức mạnh thân thể của người tu hành. Cho nên, ta đã uống hết toàn bộ, ma thần chi thể của ta cũng nhờ đó mà được tiến hóa. Nếu không phải bị trận pháp vây khốn, có lẽ năm đó ta đã trở thành kẻ mạnh nhất trong 12 ma thần của tiểu thế giới này. Diệp Phong lúc này không kìm được nói, 12 ma thần của tiểu thế giới này năm đó đã sớm mai danh ẩn tích, không biết là đã vẫn lạc hay đã đi nơi nào. Vãn bối đến từ Đại Ma Thần Tông của thiên giới. Theo vãn bối được biết, tông môn này là do một siêu cấp cường giả từ tiểu thế giới ma thần này đi ra sáng lập. Không biết có phải là một trong 12 ma thần ngang hàng với các vị không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Diễm Ma Thần ngược lại có chút hứng thú. Nói, ngươi thi triển một chút truyền thừa của ngươi ta xem, để ta cảm ứng xem bản nguyên chi lực của nó có phải là do một trong 11 vị ma thần kia sáng tạo ra không? Nghe Hỏa Diễm Ma Thần nói vậy, Diệp Phong cũng thấy hứng thú, liền gật đầu. Sau đó trực tiếp thi triển Ma Vương Chân Thân Quyết. Bản mệnh truyền thừa của cửu thiếu chủ Ma Vô Song mà hắn đang học. Bộ Ma Vương Chân Thân Quyết này cũng là một loại tuyệt thế truyền thừa vô cùng cường đại trong Đại Ma Thần Tông, tu luyện đến cực hạn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong vận chuyển Ma Vương Chân Thân Quyết, lập tức ngưng tụ sau lưng một pho viễn cổ Ma Vương Chân Thân cao đến mấy vạn mét, trông vô cùng hùng vĩ, tràn đầy cảm giác áp bách sâu sắc. Thấy cảnh này, Hỏa Diễm Ma Thần đứng bên cạnh ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, rồi trên mặt cũng hiện lên vẻ hồi tưởng và suy tư. Hiển nhiên, truyền thừa mà Diệp Phong thi triển, ngài dường như đã từng thấy qua, nhưng cuối cùng, ngài vẫn lắc đầu, nói, mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng bộ truyền thừa mà ngươi vận chuyển, so với 11 vị ma thần kia mà ta biết, dường như không phải cùng một loại lực lượng bản nguyên thuộc tính. Nhưng cũng có thể là một vị ma thần nào đó trong 12 ma thần năm đó đã sáng tạo ra một loại truyền thừa cường đại với thuộc tính khác. Nghe Hỏa Diễm Ma Thần nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Hỏa Diễm Ma Thần lại tiếp tục, nhưng lần này sau khi chúng ta thăm dò xong phi thuyền vũ trụ của nền văn minh tu hành viễn cổ này, ngươi dẫn ta rời khỏi đây. Ta sẽ theo ngươi đến Đại Ma Thần Tông xem thử, nói không chừng thật sự có thể gặp lại lão bằng hữu năm xưa. Diệp Phong gật đầu, sau đó tiếp tục đi về phía gian phòng thứ hai của phi thuyền vũ trụ. Khi họ đến cửa gian phòng thứ hai, Hỏa Diễm Ma Thần nói, phong ấn và cấm chế viễn cổ trên cánh cửa kim loại thứ hai này, ban đầu ta cũng không phá giải được. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, để vãn bối xem thử. Trong chớp mắt, hắn trực tiếp vận chuyển thiên địa chi nhãn, nhìn về phía cánh cửa kim loại thứ hai. Ngay sau đó, mạch lạc phong ấn trên cửa liền bị hắn nhìn thấu. Hắn mỉm cười, đi lên phía trước, nhanh chóng duỗi ngón tay, điểm vài lần vào mấy chỗ đặc thù trên cánh cửa kim loại. Gần như ngay lập tức, cửa kim loại thứ hai rắc một tiếng, phong ấn bị phá vỡ, tự động mở ra. Hửm, thấy cảnh này, Hỏa Diễm Ma Thần đứng bên cạnh chố mắt nhìn. Không kìm được kinh ngạc thán phục, tiểu hữu ngươi thật sự quá lợi hại, đối với trận pháp nhất đạo lại có nghiên cứu kinh khủng như vậy. Phải biết, năm đó ta vì phá giải cánh cửa kim loại đầu tiên đã tốn mấy chục năm. Cánh cửa thứ hai này phong ấn có lẽ còn mạnh hơn, vậy mà ngươi chỉ mất vài giây đã phá giải, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dù là một nhân vật cổ lão như Hỏa Diễm Ma Thần, đối mặt với năng lực nghịch thiên của Diệp Phong, cũng cảm thấy chấn động không thôi, vì thực sự quá thần kỳ. Ngài chưa từng thấy qua năng lực nào thần kỳ như vậy. Diệp Phong lúc này nhếch miệng mỉm cười, nói, vãn bối tiên thiên đã thức tỉnh một loại thiên phú vô cùng cường đại, có thể nhìn thấu kết cấu và mạch lạc của bất kỳ trận pháp nào. Cho nên, chỉ cần nhìn thấu bản chất của mỗi loại trận pháp hay phong ấn, vãn bối có thể thay đổi kết cấu của nó để phá giải. Đây cũng là bí mật vì sao vãn bối có thể dễ dàng và an toàn xuyên qua cổ lão phong ấn của dòng sông Dung Nham này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Diễm Ma Thần lần đầu tiên quan sát hắn thật kỹ, nói, thiên phú dị bẩm, ngươi thật sự là một nhân tài hiếm thấy. Đúng rồi, vẫn chưa biết ngươi tên gì. Diệp Phong mỉm cười, tự nhiên nói ra tên của cửu thiếu chủ Ma Vương Điện mà hắn đang giả dạng, vãn bối tên Ma Vô Song, đến từ Đại Ma Thần Tông ở khu vực phía Nam Thiên Giới. Là cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện. Hỏa Diễm Ma Thần nghe xong khẽ gật đầu. Đối với thân phận của Diệp Phong, ngài không mấy để tâm, ngài chỉ quan tâm con người này vô cùng có tiềm lực. Nếu là một thiên tài trẻ tuổi bình thường, có lẽ đối với một nhân vật cổ lão như Hỏa Diễm Ma Thần, ngài sẽ chẳng thèm liếc mắt. Nhưng tất cả những gì Diệp Phong thể hiện đã khiến ngài phải coi trọng, thậm chí là trịnh trọng đối đãi với hậu bối này. Lúc này, sau khi mở cửa kim loại thứ hai, hai người đi vào. Vừa vào gian phòng thứ hai, họ liền thấy bên trong đặt từng chiếc la bàn trông vô cùng cổ lão. Trên mỗi chiếc la bàn đều ghi chú những tiết điểm khác nhau, dường như đại diện cho các khu vực khác nhau. Thấy cảnh này, Hỏa Diễm Ma Thần không kìm được nói, vào thời cổ đại, ta từng nghe nói có rất nhiều nền văn minh tu hành cường đại thích chinh phục hết thế giới này đến thế giới khác. Có lẽ những điểm được đánh dấu trên những chiếc la bàn này chính là những thế giới mà nền văn minh tu hành viễn cổ này đã chinh phục. Chỉ là sau khi họ đến tiểu thế giới của ta, dường như đã gặp phải thứ gì đó đáng sợ, nên tất cả cường giả trên phi thuyền đều diệt tuyệt, không còn lại một bóng người. Nghe Hỏa Diễm Ma Thần nói vậy, Diệp Phong có chút lo lắng, phi thuyền vũ trụ này đã tà dị như vậy, chúng ta tiếp tục thăm dò có gặp nguy hiểm lớn không? Đối với Diệp Phong, thăm dò phi thuyền này tuy quan trọng, nhưng mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Dù sao thực lực của hắn hiện tại không thể so với Hỏa Diễm Ma Thần. Hơi không cẩn thận là có thể bị một thứ gì đó đáng sợ mà nền văn minh viễn cổ này để lại giết chết trong nháy mắt. Không phải hắn nhát gan, mà là hắn đủ cẩn thận, không dễ dàng thử sức với những cơ duyên tạo hóa vượt quá thực lực bản thân. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Diễm Ma Thần lại mỉm cười, yên tâm đi, ta cho ngươi một tấm lệnh bài hộ thân. Một khi gặp nguy hiểm, nó sẽ lập tức kích phát một tầng lồng ánh sáng hỏa diễm, đủ để ngăn chặn đòn tấn công của cường giả cấp bậc như ta. Nói xong, Hỏa Diễm Ma Thần đưa tay ra, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một tấm lệnh bài màu đỏ thẫm, đặt vào tay Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, nhìn chăm chăm vào tấm lệnh bài màu đỏ thẫm, mắt đột nhiên sáng lên. Tấm lệnh bài Hỏa Diễm này, đối với hắn hiện nay, tuyệt đối là một món bảo vật siêu đẳng hiếm có. Phải biết, tu vi của hắn kém Hỏa Diễm Ma Thần, một cường giả thời viễn cổ, rất nhiều cảnh giới. Cường giả cấp bậc như ngài có lẽ cao hơn hắn đến mấy chục, thậm chí cả trăm đại cảnh giới. Bây giờ, tấm lệnh bài Hỏa Diễm Ma Thần đưa cho hắn có thể kích phát ra khả năng phòng ngự chống lại đòn tấn công của cường giả cấp bậc đó, đây tuyệt đối là một món hộ thân chí bảo. Giá trị liên thành, có được lệnh bài hộ thân, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ. Bởi vì một khi kích phát, nó sẽ tạo ra một lồng ánh sáng hỏa diễm đủ để ngăn chặn đòn tấn công của một siêu cấp cường giả cấp bậc hỏa diễm ma thần. Mặc dù không biết năng lượng trong lệnh bài có thể dùng được mấy lần, nhưng đây tuyệt đối là một món bảo vật giá trị liên thành. Có trợ giúp cực lớn cho hắn khi tiếp tục thăm dò di tích văn minh viễn cổ đầy nguy hiểm này.